Bất Hủ Thần Vương, chương 267, siêu cấp hắc mã, chấn kinh toàn trường. Góc truyện audio.com, nguyên bản, chư Tần Xuyên lão tổ ra, năm lão tổ của những tông môn khác. Đối với thành tích của Minh Hoa Đà không có để ý lắm, cùng những đan sư khác không có gì khác biệt. Duy chỉ có Tần Xuyên lão tổ, bởi vì Minh Hoa Đà là người hắn dìu dắt cho nên hắn đối với thành tích của Minh Hoa Đà, thì để ý rất nhiều, thậm chí có thể nói, trong tất cả đan sư tham gia, hắn chỉ để ý mỗi Hoa Đà mà thôi. Trong nháy mắt Minh Hoa Đà mở linh cháo ra, một mùi linh lực thơm nồng đậm, bên trong linh cháo lóe qua một trận quang hoa, nhất thời làm cho những trọng tài trên đài chói mắt. Mà đan sư dưới đài, bởi vì tầm mắt bị thân hình của Minh Hoa Đà ngăn cản, nên chưa biết thanh linh trúc của Minh Hoa Đà rốt cuộc dài mấy đoạn. Nhưng mà, lục đại trọng tài trong, nháy mắt biểu lộ ngưng trọng, làm cho đan sư dưới đài đều xẹt qua một tia nghi vấn. Lục đại trọng tài đồng thời biến sắc. Chẳng lẽ nói, Minh Hoa Đà này đào tạo ra thanh linh trúc có số đoạn nghịch thiên? Hay là thanh linh trúc của Minh Hoa Đà chỉ có 4-5 đoạn, làm cho ban trọng tài sững sờ, nói không ra lời? Ánh mắt của lục đại lão tổ đều chấn kinh, phảng phất như chứng kiến thần tích. Ánh mắt kia kinh hãi vô cùng, thậm chí thật lâu sau cũng không thể bình tĩnh trở lại. 12 đoạn thanh linh trúc, đúng vậy, bọn hắn không có nhìn nhầm. Đúng là 12 đoạn thanh linh trúc. Này, khi bọn hắn bình tĩnh trở lại, ý niệm đầu tiên đó là, Minh Hoa Đà làm càn. Ngay cả Tần Xuyên lão tổ cũng có chút lo lắng. Nhưng hắn rất hiểu Minh Hoa Đà không phải là loại đồ đệ không não làm càn như thế. Dưới tình huống như thế này, làm càn không nghi ngờ chính là đẩy mình ra khỏi đan sư đại hội. Chẳng những thành tích cá nhân bị hủy bỏ, hơn nữa thành tích đoàn thể cũng bị ảnh hưởng. Thiếu thành tích một người, thành tích đoàn thể tất nhiên là đại giảm. Lục vị đại nhân, mời kiểm tra thanh linh trúc của tại hạ. Minh Hoa Đà cười ha ha nói. Tần Xuyên lão tổ thấy biểu lộ của Minh Hoa Đà bình tĩnh tự tin như thế, thì trong lòng mừng rỡ, chẳng lẽ Hoa Đà không có làm càn. Đường Thiên hắn là người đầu tiên quán nhập linh thức xem xét, sau khi tra xong, mừng rỡ nói. Đúng, có thần thức ấn ký của ta, ha ha, 12 đoạn thanh linh trúc ha ha ha. 12 đoạn thanh linh trúc, 6 chữ này vừa ra, đan sư dưới đài lúc này mới phản ứng lại được. Nhất thời phía dưới vô cùng ồn ào, nhiều kẻ không nể nang quy củ gì cả, người thì nhảy lên cao, người thì vòng qua người. Minh Hoa Đà cốt ý chỉ nhìn cho thấy 12 đoạn thanh linh trúc. Cái gì, Lôi Kiếm cùng Thanh Thụ trưởng lão đều chấn kinh, hai người bọn hắn vốn đã nhắm mắt dưỡng thần, không thèm quan sát biểu hiện của những đan sư còn lại. Chỉ là không khí hiện trường như cô đọng, làm cho hai người bọn hắn hơi khó hiểu, tiếp theo thì nghe thanh âm mừng như điên của Tần Xuyên lão tổ. 12 đoạn thanh linh trúc, 6 chữ này giống như sấm giữa trời quang. Làm cho đầu óc hai người chấn động, cơ hồ chút nữa bị ngất đi. Đây là Lôi Động Cửu Thiên A, hoàn toàn là nằm mơ cũng không có thể tưởng tượng được. 12 đoạn thanh linh trúc, cái này sao có khả năng? Vốn bọn hắn đều nhận định kết quả của khâu thứ nhất, thanh thụ thứ nhất, lôi kiếm thứ hai. Rồi mới dựa theo kịch bản này phát triển đi xuống, chỉ là Minh Hoa Đà ngang trời, xuất thế trực tiếp đánh tan kịch bản vốn dĩ là vậy. Vận mệnh bị lật đổ, ngoài hai người bọn hắn ra, những đan sư khác cũng trợn mắt há hốc mồm. Nhất là Thủy Giao trưởng lão vốn có thể lấy được vị trí thứ ba, dung nhan tuyệt mỹ của nàng trong nháy mắt cũng đọng lại. Thủy Giao trưởng lão, là thiên tài mới nổi của Đông Hoàng Châu gần 20 năm nay. Lấy 30 tuổi thu được danh hiệu Thủy Vân Tông trưởng lão. Có thể nói Thủy Vân Tông là bầu trời cho nàng bay lượn. Thậm chí danh tiếng của nàng so với Nhậm Thương Khung còn thịnh hơn. Đan sư đại hội lần này, nàng chỉ dưới Lôi Kiếm cùng Thanh Thụ trưởng lão mà thôi. Nhưng mà, đây là lần đầu tiên Thủy Giao trưởng lão tham gia. Lấy thiên phú của nàng, lần đại hội tiếp theo, nàng nhất định sẽ là quán quân. Nhưng mà, lần đại hội này, vị trí thứ ba là mục tiêu của nàng. Vốn, mọi chuyện đều như trong dự tính của nàng. Nhưng mà, vận mệnh trước mắt đã bị lật đổ. Giờ phút này, biểu tình của toàn bộ đan sư đều rất phấn khích. Các loại tâm trạng đều có. Có kinh diễm, có hâm mộ, có ghen tị, cũng có há hốc mồm. Thậm chí có người còn ác độc nghĩ, hy vọng Minh Hoa Đà này làm càn. Hy vọng lục đại trọng tài kiểm nghiệm ra đây là thanh linh trúc không có ấn ký. Nhưng mà, làm cho bọn hắn thất vọng chính là, sau khi lục đại trọng tài kiểm nghiệm xong, không thể không thừa nhận thanh linh trúc này, xác thực có thần thức ấn ký của lục đại trọng tài. Cũng chính là nói, Minh Hoa Đà không có làm càn. Tần Xuyên lão tổ gần như áp chế không nổi nội tâm kích động, cười mãn nguyện tuyên bố. Minh Hoa Đà, 12 đoạn thanh linh trúc thu được 120 điểm. Tần Xuyên lão tổ gần như là cười to lên, 100. 20 điểm thêm 30 điểm thưởng, tổng cộng là 150 điểm A, mà vị trí thứ hai là thanh thụ trưởng lão, 9 đoạn là 90 điểm, thêm 20 điểm thưởng, tổng điểm là 110. Kiêu ngạo nhất là lôi kiếm, nhưng tổng điểm chỉ có 100. Kỳ tích đã xuất hiện, Minh Hoa đà ngang trời xuất thế, trong nháy mắt thanh danh đã truyền xa. Ai có thể nghĩ đến, khâu thứ nhất vừa xong, bài danh đệ nhất không phải là lôi kiếm, cũng không phải thanh thụ trưởng lão, lại càng không phải thiên tài thủy giao trưởng lão. Mà là một tên tuổi không ai biết, trước đó thậm chí là nhân vật cuối cùng trong 6 đan sư của Bách Thảo Đường, trưởng lão Minh Hoa Đà. Đúng vậy, Minh Hoa Đà. Khâu thứ nhất kết thúc, Minh Hoa Đà ở thành tích cá nhân bản, xếp vị trí thứ nhất. Mà Dương Công trưởng lão thì xếp hạng ở vị trí thứ 7, có được 80 điểm. Vương Dương thì xếp hạng 14. Giờ phút này, thứ tự của Vương Dương đã không ai quan tâm. Mà Vương Dương thì giống như người mộng du, khuôn mặt đờ đẫn vô cùng. Hắn cũng cảm thấy Minh Hoa Đà làm càn, nhưng mà lục đại trọng tài thống nhất thẩm hạch cho ra kết luận Minh Hoa Đà không có làm càn. Vương Dương cảm thấy khuôn mặt như bị tát mạnh, dù Minh Hoa Đà còn chưa đánh mặt hắn, nhưng kết quả còn hơn một cái tát thực thụ. Mà Mục Thiên Nhai cùng Chu Tam trưởng lão thì chỉ có há hốc mồm. Dương Công trưởng lão lấy được vị trí thứ 7, lòng cũng đành phải vậy. Cười ha ha, Hoa Đà trưởng lão, ha ha, thần kỳ, thật sự là thần kỳ. Vừa rồi ngươi nói, không muốn tranh đệ nhất đan sư, không phải hảo đan sư, lão phu còn cảm thấy ngươi nói giỡn. Không nghĩ đến, ha ha ha, Bách Thảo Đường ta, chẳng lẽ lần này sẽ rửa sạch sỉ nhục. Dương Công trưởng lão tham gia nhiều lần đan sư đại hội, luôn luôn là chịu nhục, cứ mỗi lần đại hội kết thúc đan sư của Bách Thảo Đường đều cục đuôi làm người. Mà lần này tựa hồ đã có chút khởi sắc, mặc dù diễn viên không phải là Dương Công trưởng lão hắn. Nhưng cái này cũng không ảnh hưởng tới tâm tình phấn khởi của Dương Công trưởng lão. Luôn bị người khác giẫm nát dưới chân, cuối cùng cũng có lúc xoay chuyển tình thế. Cho dù diễn viên không phải là hắn, nhưng Dương Công cũng đắc ý vô cùng. Nhất vinh câu vinh a, một người vinh quang thì những người đi theo cũng vinh dự. Minh Hoa Đà trở về chỗ ngồi, tâm tình kích động đã lắng xuống. Hắn kiêu ngạo tự hào, cảm thụ ánh mắt phức tạp của đan sư bốn phía, hắn rất hưởng thụ không khí này. Cuối cùng, người khác cũng phải nhìn lên hắn, những đối thủ mà hắn không cách nào nhìn tới được hiện tại cũng phải ngước nhìn hắn. Lấy hắn làm tiêu điểm, cố gắng đuổi theo hắn, nổi danh, thật tốt, Minh Hoa Đà cười ha ha cùng những trưởng lão của Bách Thảo Đường hàn huyên. Mục Thiên Nhai cười nói, Hoa Đà trưởng lão ta nhìn không sai mà ta sớm đã có dự cảm, ngươi lần này sẽ phát huy xuất sắc. Chỉ là thế nào cũng không thể tưởng tượng được ngươi lại có thể nghịch thiên như thế. Biến thái A, 12 đoạn, ngươi đào tạo như thế nào vậy? Chu Tam trưởng lão hiếu kỳ chính là cái này. Thủy Kính trưởng lão thì ngượng ngùng tới cực điểm, hắn hối hận vì đã quyết định sai lầm, 5 vạn linh thạch thật là đau lòng. Dương Công trưởng lão cũng lớn tiếng nói. Hoa Đà trưởng lão, ngươi đào tạo như thế nào vậy ha ha, nói cho mọi người thêm kiến thức. Đi, kỳ thật cũng không có gì, chỉ là ta vận khí tốt từng đọc qua một bảo điển. Trong đó có một phương pháp đào tạo thanh linh trúc mà thôi. Nghe hai chữ bảo điển, mọi người như đã hiểu ra, nguyên lai là như thế. Bất quá, lúc này khâu thứ nhất đã hoàn tất, phía sau còn có thành tích của khâu thứ hai. Cho nên mọi người cũng không gặng hỏi quá nhiều. Tần Xuyên lão tổ mặt đầy xuân quang tuyên bố, chư vị, sau đây là khâu thứ hai, điểm đến tên ai thì người đó đi vào linh trận lấy ra linh dược của mình. Thứ nhất, Truy Nhật Kiếm Minh Lôi Kiếm trưởng lão. Lôi kiếm ở khâu thứ nhất ngoài ý muốn rớt xuống thứ ba, trong tâm tự nhiên là không thoải mái. Nhưng mà khâu thứ hai này, hắn rất tin tưởng, nhất định mình sẽ là quán quân. Cao linh lục phẩm cây non, đan sư cấp dược vương đào tạo thông thường có thể sống 6 thành. Nhưng mà lần này, lôi kiếm thông qua bí pháp đào tạo ra được 8 cây non, cũng chính là nói, hắn đạt tới 8 thành. Ở khâu này, xem ai có thể vượt qua ta. Lôi kiếm sải bước đi ra, cây non linh dược được đặt trên một khay ngọc dùng đại linh cháo bao phủ. Nhưng nhìn khay ngọc lớn như vậy, làm cho toàn bộ đối thủ dưới đài đều hít vào một ngụm lãnh khí. Lôi kiếm, đào tạo được 8 cây linh dược, thu được 80 điểm, 8 cây linh dược còn sống, thành tích này, làm cho toàn trường kinh ngạc. Cường giả dược vương cấp, đào tạo cao linh trùng tử cũng không quá lục thành. Nhưng mà lôi kiếm này, 10 hạt lại có thể còn sống 8 cây, đạt tới 8 thành. Lôi kiếm này quả là biến thái. Xem ra, lôi kiếm không bao lâu sẽ tấn thăng thành lão tổ. Thanh thụ trưởng lão cũng trợn tròn mắt ở khâu này, hắn tưởng 7 gốc của hắn đã đủ chói. Mát, không nghĩ đến, lôi kiếm lại có 8 gốc. Thủy Vân Tông Thủy Giao trưởng lão cũng đào tạo ra 6 gốc, đây cũng là phát huy vượt xa người thường. Dương Công trưởng lão, 4 gốc, thành tích càng về sau, là không ngừng giảm xuống. Nhưng mà lần này, ai cũng không dám khinh thường, bởi vì, phía sau còn có một hắc mã chưa ra trận. Ngay khi Minh Hoa Đà từ trong linh trận đi ra, mọi ánh mắt không hẹn mà cùng nhìn vào khay ngọc trên tay hắn. Lần này, chẳng lẽ lại có thần tích xuất hiện? Cách Trương,